Chúng ta, người lạ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Bùi xin lỗi nhầm người rồi thì phải. Hứa Hoan Nhan lạnh nhạt nói, nhìn Phó Trường Thâm được quản gia gọi tới gấp. Hôm nay là tiệc nhà họ Phó. Phó Trường Thâm trên đường tới đây đã nghe quản gia kể lại sơ qua tình hình. Anh ấy bước tới, không thèm nhìn Bùi Tòng Văn đang phản ứng lại và xin lỗi. Chỉ chăm chú quan tâm tới vợ và em gái mình. Không bị thương chứ, thấy cả hai lắc đầu. Lúc này Phó Trường Thâm mới nhìn về phía Bùi Tòng Văn. Cho hề hôm nay, trợ lý của tôi sẽ bàn bạc với anh Bùi về việc bồi thường. Nói xong thì bảo quản gia bên cạnh đưa họ lên lầu nghỉ ngơi. Buổi tiệc này không vì một sự cố nhỏ mà bị phá hỏng. Mãi đến nửa đêm, Bùi Tòng Văn mới thương lượng xong việc bồi thường với quản gia nhà họ Phó rồi trở về nhà họ Bùi. Lúc này anh mới phát hiện nhà họ Bùi vẫn sáng đèn. Người giúp việc thấy anh trở về, vội vàng bước tới lo lắng nói. Cậu chủ, cậu mau khuyên ông bà chủ đi. Dù sao cô chủ vẫn còn nhỏ. Bùi Tòng Văn vừa nghe vừa bước vào cửa, thấy Bùi Giao đang quỳ trên đất, trên mặt còn có vài dấu tát. Còn bên kia, trên ghế sofa, bà Bùi cúi đầu khóc thút thít. Ông Bùi cầm roi trong tay, ánh mắt đầy tức giận nhìn Bùi Giao. Bố thấy con mấy năm nay được nuông chiều hư người rồi. Hứa Hoan Nhan là ai? Nhà họ Phó và địa vị gì? Mà con cũng dám gây sự. Phần lớn sản nghiệp của nhà họ Bùi đều ở nước ngoài, nên ông Bùi cũng thường xuyên ở nước ngoài làm việc. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà Bùi xử lý. Mãi đến năm nay ông Bùi mới chuyển trọng tâm công việc về trong nước. Nghe quản gia kể lại những chuyện họ đã làm trong những năm qua, trước mắt ông Bùi hết tối lại sáng. Đã không biết phép tắc thì cứ ở Úc đi, cả đời này đừng quay về nữa. Bố, Bùi Giao đang quỳ trên đất hét lên. Bùi Tòng Văn bên cạnh cũng vội vàng bước lên xin xỏ cho em gái. Bố, em còn nhỏ mà, nhỏ cái gì mà nhỏ, 20 mấy tuổi rồi, làm việc mà không biết suy nghĩ, còn cả con nữa, ngoài yêu đương thì trong đầu còn gì nữa không? Bà Bùi bên cạnh thấy con mình bị mắng, không nhịn được lên tiếng bênh vực. Bùi Thành, nghe tiếng bà Bùi, ông Bùi mới nhớ ra còn quên chưa trách mắng vợ. Còn bà nữa, mẹ hiền sinh con hư. Nghĩ đến việc đứa con trai được ông hết lòng bồi dưỡng lại vì một người phụ nữ mà 2 lần tai nạn xe phải nhập viện. Ngày ngày đòi sống đòi chết. Lửa giận trong mắt, ông vừa tát đã lại bùng lên. Hai đứa nó không hiểu chuyện. Bà cũng hùa theo làm loạn. Con trai bà vì một người phụ nữ đòi sống đòi xê, hát, ế, tê thì để nó đi xê, hát, ế, tê luôn đi. Nhà họ Bùi đâu phải không có con cái khác. Sao cứ nhất định phải hủy hoại 5 năm tuổi xuân và tiền đồ của một cô gái. Con gái bà cũng thế. Tuổi này không học gì tốt đẹp, lại học toàn thứ xấu xa. Không tôn trọng chị dâu đã đành, còn bắt nạt cả trưởng bối. Bao năm qua rốt cuộc cô dạy dỗ cái gì hả? Bùi Tòng Văn nghe mẹ và em gái bị mắng, trong lòng càng thêm không nỡ. Nhưng chỉ một ánh mắt của ông Bùi cũng đủ khiến anh đứng yên tại chỗ. Đưa em con Lan vào thư phòng, lát nữa ta sẽ xử lý hai đứa. Chương 21, trong phòng khách trống trải chỉ còn lại ông Bùi và bà Bùi. Ông Bùi nhìn người vợ tái giá này, trong mắt đầy sự thất vọng. Trước khi ra nước ngoài, ông biết mình sẽ rất bận rộn nên đã để lại trợ lý và quản gia luôn theo sát ông để giúp bà xử lý công việc trong nước. Nhưng chưa đầy một tháng ở nước ngoài, trợ lý và quản gia lần lượt đến tìm ông. Hỏi ra mới biết bà Bùi vừa được giao quyền đã lập tức sa thải hai người họ, thay bằng người của mình. Sau đó ông nghe tin ở nước ngoài, Bùi Tòng Văn 2 lần tai nạn xe vì ánh trăng sáng, lại còn bỏ rơi vợ mình. Lúc này ông mới nhận ra Bùi Tòng Văn đã bị bà Bùi nuôi dưỡng đến hỏng rồi. Người nhà họ Bùi từ trước đến nay luôn tàn nhẫn, quyết đoán, tuyệt đối không để tình cảm cản trở, luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Cho dù chịu tổn thương tình cảm lớn đến đâu cũng có thể nhanh chóng tự mình vượt qua. Chứ không phải dựa vào sự giúp đỡ của một người phụ nữ suốt 5 năm. Còn Bùi Giao mấy năm qua cũng ngang ngược vô lý. Ở trường bắt nạt bạn học, nhưng bà Bùi chỉ đưa chút tiền để dàn xếp những người bị bắt nạt. Hoàn toàn không nói nặng lời nào với Bùi Giao. Điều này dẫn đến việc sau khi Hứa Hoan Nhan gả vào, cô bị hai anh em họ bắt nạt như thế. Còn bà Bùi, người làm mẹ, lại hoàn toàn không quản. Về sau tôi sẽ ở trong nước. Sức khỏe bà không tốt. Hãy đến trang viên dưỡng bệnh đi. Một câu nói như đã kết án cả phần đời còn lại của bà Bùi. Bà rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cách Trương.